7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 kinh thương chi đạo. Nghĩ lại xuống dưới, Tô Nhĩ phân tích điều điều là nói, nhưng hắn ở trong đó phát huy tác dụng bất quá là truyền lời ống. Điển hình tay không bộ bạch lang, Chu Diễm Diễm thu hồi khiếp sợ ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thầm than thế đạo quả nhiên thay đổi, nói đến cuối cùng. Tô Nhĩ chính mình đều tin phục vài phần, lại không dám có chút thả lòng. Niêm mạc thượng ở chung quanh vờn quanh, chưa chừng ngay sau đó liền sẽ thổi quét tới. Ngắn ngủn vài giây chung đối người chơi tới nói như là đi qua một thế kỷ, trên trần nhà. Quái vật dâu một lần nữa lùi về đi, đối phương sẽ không nói người ngữ là phiền toái nhất một sự kiện. Tô Nhĩ chỉ có thể thật cẩn thận sơ soạng, không ngại nói, xin cho chúng ta trước đem phòng quét tước sạch sẽ, quái vật không rời đi. Lại cũng không có lại nhỏ giọt nọc độc, Chu Diễm Diễm đi toilet tìm khăn lông bao ở tay. Phòng ngừa tiếp xúc đến ăn mòn tính chất lỏng bị thương làn da. Trong lòng sợ hãi làm việc động tác lại rất nhanh nhẹn. Tưởng tượng đến đỉnh đầu thượng có mấy chục con mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng liền hận không thể trong nháy mắt làm xong thanh khiết. Lại trường đôi cánh bay ra đi, giường cùng sàn nhà bị ăn mòn hoàn toàn kỳ thật cũng có chỗ lợi. Phương tiện mở ra ném văng ra, Tô Nhĩ một bên dùng sức đem tấm ván gỗ bó hảo. Ngẫu nhiên không quên cùng quái vật nói thượng một câu. Làm quỷ nhị đại, trong nhà nhất định để lại không ít thứ tốt cho ngươi, màu vàng nâu trong mắt xoay chuyển. Nó nhưng không có gì đối cha mẹ nho mộ chi tình. Nói là quái vật, kỳ thật dùng yêu vật hình dung nó càng thích hợp. Tô Nhĩ lưu ý đến quái vật không kiên nhẫn. Nghĩ lại yêu quỷ tàn nhẫn vô tình. Bổ sung nói, nếu ngươi có thể cắn nuốt chúng nó, nhất định sẽ trở thành bá chủ, bẹp lớn lên thân thể chậm rãi ở trên trần nhà mấp máy du tẩu. Hiển nhiên Tô Nhĩ chỉ có câu này nói đến nó tâm khảm thượng, nó vui vẻ. Phía dưới ba người lại là trong lòng phát lạnh, Diêu Chi thấp giọng nói. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, Tô Nhĩ gật đầu. Lâm thời sửa lại chủ ý. Thứ này âm tình bất định, lại thập phần tàn nhẫn, thật làm nó đi làm nhiệm vụ. Một cái không vui vạn nhất đem lửa giận đối với bọn họ chút xuống như thế nào cho phải. Liền tình yêu cầu lưu trữ chính mình truyền lời nhắn. Diêu Chi cùng Chu Diễm Diễm an toàn như thế nào bảo đảm. Thanh khiết công tác hoàn thành. Tô Nhĩ nhẹ nhàng hít một hơi. Cấp mặt khác hai người xử cái ánh mắt. Làm cho bọn họ trước tiên lui đến an toàn khoảng cách ngoại. Diêu Chi cùng Chu Diễm Diễm từng người. Kéo rác rưởi đi hàng hiên, Tô Nhĩ tận lực dùng hiền lành ngữ khí đối trên trần nhà tồn tại mở miệng. Kỳ thật còn có cái càng mau biện pháp, tùy tiện cho ta điểm không đáng giá tiền ngoạn ý. Ta trực tiếp đi cùng cầu bảo bồ làm giao dịch, quái vật không kiên nhẫn mà lắc lắc nửa trong suốt. Cái đuôi, tất cả đồ vật ở nó xem ra bất quá là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Một cái nguyên liệu nấu ăn cư nhiên liên tiếp để điều kiện. Thật sự là không biết tốt xấu. Một ngụm chọc khí phun ra. Màu xanh lục xương khói tự Tô Nhĩ lòng bàn chân dâng lên. Hắn không cảm giác được đau đớn. Lại nghe ngoài cửa Diêu Chi nhắc nhở nói. Cẩn thận, vũ lực giá trị tại hạ hàng. Ngược bài thượng vũ lực giá trị trực tiếp rơi chậm lại 5. Tô Nhĩ nhịn xuống cất bước thoát đi xúc động. Cắn răng nói. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hao phí thời gian. Giao dịch càng sớm, càng khả năng làm ngươi trước tiên cắn nuốt rớt đồng loại, xương khói chưa hoàn toàn tan đi. Như cũ ở chung quanh xoay quanh, cũng may phai nhạt chút, ít nhất vũ lực giá trị giảm bớt tốc độ đang ở hàng hoãn, cầu bảo bồ cực kỳ xảo trá. Ngươi đi nhất định sẽ bị hắn bóc lột, mà nhân loại am hiểu đàm phán. Ta có thể dùng nhỏ nhất đại giới giúp ngươi nghe được tin tức, màu vàng nâu trong mắt gắt gao tỏa. Định Tô Nhĩ, như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Này nguyên liệu nấu ăn hình như là rất có thể nói. Nó cũng xác thật chán ghét cầu bảo bồ kia phò thấy ai đều hòa khí sinh tài túng dạng giữa không. Trung rơi xuống tiếp theo cái màu trắng trứng. Tô Nhĩ dùng tay áo bao đi tiếp. Mặc dù không tiếp xúc đến làn da, hơi ma đau đớn cảm như cũ cách tay áo truyền đến, từ trong phòng đi ra. Diêu Chi, ta tới bắt, Tô Nhĩ không cự tuyệt. Hắn vũ lực giá trị vốn là không cao. Nếu là xuống chút nữa hàng, khủng sẽ có tánh mạng chi yêu, chờ đến cũng đủ rời xa phòng cho khách. Chu Diễm Diễm mới nhẹ giọng nói. Còn được chứ, Tô Nhĩ cười khổ, chính mình này trạng thái nói tốt phòng chừng cũng không ai tin. Dựa tường đứng thẳng tiết kiệm thể lực, nhìn chăm chú kia cái màu trắng trứng. Này quái vật so trong tưởng tượng muốn thông minh, Diêu Chi gật đầu. Trứng có độc, chẳng sợ dùng đồ vật bao cũng vô dụng, nói cách khác. Bọn họ không thể vẫn luôn mang ở trên người, chỉ có thể mau chóng đi làm giao dịch. Chu Diễm Diễm. Tìm một chỗ trước giấu đi như thế nào? Không ổn, vừa mới Tô Nhĩ cũng đánh qua cái này chủ ý. Thực mau liền lật đồ, muộn tắc sinh biến, nói nhìn về phía trước hành lang cuối, Chu Diễm Diễm dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy Tiếu Kiểm Thương Nhân khoảnh khắc ánh mắt theo bản năng trốn tránh. Lâu dài tới nay đại bộ phận người chơi trong xương cốt đối người chủ trì đã hình thành một loại sợ. Hãi, nháy mắt liền minh bạch Tô Nhĩ lo lắng âm thầm, nếu đem đồ vật giấu đi. Người chủ trì nhất định sẽ lợi dụng điểm này sinh sự, Tô Nhĩ đưa ra muốn đi làm giao dịch. Tiếu Kiểm Thương Nhân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, màu trắng trứng một lần nữa trở lại trong tay hắn, ở vũ lực giá trị tiến thêm một bước giảm xuống trước. Tô Nhĩ nhanh hơn nện bước, cầu bảo bồ vĩnh viễn là một bộ cười tùm tỉm bộ dáng. Nhìn đến Tô Nhĩ tay phủng trứng đi vào tới. Cũng không nhiều ít kinh ngạc, nhanh chóng đem đồ vật đặt ở trên bàn. Tô Nhĩ uống lên mấy khẩu miễn phí thủy, giá trị nhiều ít, cầu bảo bố, 10 vạn, Tô Nhĩ nhíu mày. Không trong tưởng tượng giá trị tiền, không trải qua giao phối. Đây là cái chết trứng, cầu bảo bố mỉm cười nói. Nó một tháng liền có thể sinh hạ mười mấy cái, lại tiến hành cắn nuốt cường đại tự thân, Tô Nhĩ hoãn hoãn. Thay đổi cái vấn đề, nơi này bán đồ vật sao? Đương nhiên, cầu bảo bồ không chút do dự gật đầu. Lại là phá lệ thẳng thắn thành khẩn, ngươi có thể đem ta coi như tiệm cầm đồ, giá thấp nhập, giá cao ra, nói xong lại là đem mới vừa mua tới hàng hóa ăn, Tô Nhĩ mí mắt run lên, cầu bảo bồ đánh. Giá, vị không tồi, Tô Nhĩ mơ hồ đoán được vì cái gì đối phương có thể chịu đựng lực phá hoại cường quái. Vật sinh tồn ở chỗ này, cung cấp với ở dưỡng dự trữ lương, xem ở khách nhân cho ta mang đến tiểu điểm tâm phân thượng cầu. Bảo bồ mị mị nhãn, kiến nghị nếu có yêu cầu, hai ngày sau đấu giá hội thượng mua sẽ càng có lời, Tô Nhĩ ra tới khi vẫn luôn là cúi đầu. Diêu Chi một người ở trong đại sảnh chờ hắn, Chu Diễm Diễm đã làm quỷ hoa hoa đem bữa sáng tiền chuyển tới ngươi trong thẻ. Nhớ rõ xem một chút, Tô Nhĩ gật đầu, nàng người đâu, làm nhiệm vụ. Tô Nhĩ nhìn nhiệm vụ biểu, quét thước phòng cho khách thù lao tổng cộng là 3 vạn. Gánh vác đến trong tay bọn họ các 1 vạn, vừa vặn đủ phó một buổi tối phòng phí, Diêu Chi nhắc nhở. Lại tiếp nhiệm vụ phải cẩn thận chút, tránh đi kia ngoạn ý, Tô Nhĩ gật đầu, không được đến thực tế chỗ tốt, mặc cho chính mình có 3 tấc không lạn miệng lưỡi. Cũng sẽ bị kia quái vật coi như nguyên liệu nấu ăn giải quyết, đừng quá lo lắng, Diêu Chi phân tích. Phó bản quái vật cũng không thể tùy ý giết người, ít nhất từ trước mắt xem. Hai bên chỉ có 2 loại tình huống sẽ chạm mặt, một là buổi tối không phòng cho khách trụ, ở hành lang bồi hồi khả năng gặp được, còn nữa đó là tiếp ban ngày quét thước phòng nhiệm vụ, đối với bảng biểu cân nhắc trong chốc lát. Tô Nhĩ cùng Diêu Chi quyết định thử đi làm một cái, may và búp bê vải, nhiệm vụ, địa điểm ở gác. Máy, lâu đài cổ như là bị ngăn cách ánh mặt trời. Đi đến bất luận cái gì một chỗ đều chạy thoát không khai nhiệt độ thấp chói buộc. Gác mái muốn tốt hơn một chút một ít, đơn mở ra một phiến cửa sổ, ánh mặt trời thấu bắn vào tới. Song sắt thượng vòng bảo hộ đều hiện ra lực nhu hòa ánh sáng, Hầu Khả Vi cũng ở. Sắc mặt trở nên trắng, nghe được tiếng bước chân phản ứng tương đương mau mà lui về phía sau một bước, Tô Nhĩ không chào hỏi. Liên đội hữu đều bán cơ bản có thể từ nhân loại phạm trù vẽ ra đi, Hầu Khả Vi cũng rõ ràng chính. mình không được ưa thích, mắt nhìn thẳng tránh ra nói. Dùng hành vi tỏ vẻ bọn họ có thể trước làm nhiệm vụ này, bất qua mấy cái hô hấp công phu. Tô Nhĩ liền biết loại này, khiêm nhượng, từ đâu mà đến, các mái ngồi một vị lão bà. Thuần thục mà trong chốc lát dẫm lên máy may, trong chốc lát dừng lại tắc bông, mà nàng tài liệu, toàn bộ đến từ chính nhân thể, hơi mỏng một tầng da người đáp ở một bên. Đầu bãi ở cửa sổ thượng, cổ phay đứt gãy chỗ bọc thật dày sáp, hình thành cái bệ, thẳng tắp mà nhắm ngay cửa, là tối hôm qua chết đi người chơi, Tô Nhĩ sắc mặt có chút khó coi, khó. Trách Hầu Khả Vi chậm chạp không tiến hành nhiệm vụ, bị hắn hại chết đồng đội lấy phương thức này xuất hiện. Nội tâm sao có thể không hề sở động, lão bà khe khẽ thở dài. Lầm bầm lầu bầu, hiện tại người trẻ tuổi, chỉ lo xem, cũng không biết tới đáp bắt tay giúp một chút, chân trong lúc vô tình nhắc tới bên cạnh thùng. Băng, một chút, mặt trên cái giấy xác rơi xuống, lộ ra bên trong gửi huyết nhục đi, Siêu Chi sử cái ánh mắt ngay cả nguyên bản ở khắc phục tâm lý. Chướng ngại Hầu Khả Vi lúc này đều chuẩn bị rời đi, lão bà. Làn da tốt nhất lưu lại, Siêu Chi khẳng định bị bài trừ bên ngoài. Hầu Khả Vi làn da cũng thực hào, không cấm khẩn trương mà run lên, lão bà lại là mỉm cười mà nhìn về phía Tô Nhĩ. Người tuổi còn nhỏ, làn da có co giãn, thấy nàng có lựa chọn, Hầu Khả Vi trước tiên vội vàng cất bước rời đi, Diêu Chi tự biết lưu lại vô dụng, trước khi đi lặng lẽ đưa cho Tô Nhĩ một cái đạo cụ. Liếc mắt cửa thang lầu, ý bảo sẽ ở nơi đó tiếp ứng hắn, không tồi, lão bà tựa hồ thập phần vừa lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Tô Nhĩ trên người, đặc biệt là tay vị trí, mạch máu phụ trợ hạ. Càng hiện ra làn da trắng nõn, hơn nữa Siêu Chi cấp. Tô Nhĩ trên người có ba cái đạo cụ, đánh giá chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nhiệm vụ thượng nói là tới khâu vá oa oa, lão bà gật đầu. Cho nên yêu cầu ngươi phụ trách cung cấp tài liệu, Tô Nhĩ nhíu mày. Này nơi nào là phúc lợi chàng, toi mạng chàng còn kém không nhiều lắm, bà lòng ta thiện. Ngươi có hai lựa chọn, lão bà ôn hòa nói. Một là đem trên tay ra lột cho ta cho ngươi tiền, hoặc là lưu lại nửa người trên da. Bà liền đưa ngươi một cái oa oa, biên nói từ trong túi móc ra một cái bàn tay đại tiểu nhân. Dùng từ ái lại quỷ dị ánh mắt nhìn Tô Nhĩ. Rất hữu dụng, cái thứ nhất lựa chọn có lẽ có thể bảo mệnh. Bất qua hắn vũ lực giá trị đã rơi chậm lại một ít. Lại giáng xuống đi không sai biệt lắm liền phải mỉm cười cửu tuyên, Tô Nhĩ thử thăm dò mở miệng. Nếu ta có thể mang ngài đi tìm được một chương càng tốt càng thấu càng bạch ra. Lão bà dừng lại dẫm máy may động tác, tới hứng thú, ở nơi nào, Tô Nhĩ, liền đặt ở phòng, ta hiện tại trở về lấy, lão bà ánh mắt đột nhiên trở nên không tốt, Tô Nhĩ. Nếu là không yên tâm sợ ta chạy. Ta cũng có thể tự mình mang ngài đi lấy, mỗi ngày soát ngũ tam. Viết văn cũng không phải bạch viết, này da mỏng như cánh ve, chịu được cát, cái gọi là nõn nà da lý nị. Thật dài một chuỗi từ ngữ trau chuốt xây, nghe được lão bà đau đầu Tô Nhĩ một vừa hai phải. Vừa lòng ngài liền mang đi, không thích hợp ta lại cung cấp chính mình, trầm mặc ước có một phút. Lão bà chậm gì gì đứng lên. Cầm lấy trên bàn sắc bén đại kéo, cùng eo, đi đường tập tễnh, một chút hướng cửa di động Tô Nhĩ ức chế trụ chạy trốn phản xạ có điều kiện. Nắm chặt Siêu Chi lưu lại đạo cụ, một cái tay khác cũng lặng lẽ sờ tiến trong túi, nắm hướng điện giật khí, lão bà mắt lé xem hắn. Không hài lòng ta muốn ngươi chỉnh trương ra, nếu không có đối phương nói được bệnh đậu mùa loạn. Túm, nàng mới lười đến đi một chuyến, Tô Nhĩ rũ mắt. Hảo cuối cùng lại hỏi, nếu là đặc biệt vừa lòng, lão bà, ta chiếu đưa ngươi một cái oa oa, tác giả có lời muốn nói. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường, vào cửa trước, Tô Nhĩ, bà, tài liệu liền ở bên trong, vào cửa sau, Tô Nhĩ, quỷ nhị đại, ta tìm được ngươi lão mẫu thân, phương xa nghe nói việc này quỷ vương. Lão thái thái làm oa oa làm được già cả mắt mờ. Đồ vô sỉ làn ra sao có thể hào. Rõ ràng hậu phòng thủ kiên cố. Kiên cố, vững như Thái Sơn. Hết chương.